Con rể quyền quý, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669, Lâm Ngữ Lam lạnh lùng nhìn NCTTN kia. Tôi không ngăn cản các người, tôi chỉ muốn nói tôi và chồng tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật. Nếu như chúng tôi thật sự phạm pháp, tất nhiên sẽ tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nếu có người cố ý giá họa cho chúng tôi, tập đoàn Nhất Lâm tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu. Người cảnh sát trung niên nghe thấy vậy, trong lòng cười chế nhạo. Tập đoàn Nhất Lâm thì làm sao chứ? Tập đoàn Nhất Lâm cô có lợi hại thế nào, cũng có thể so được với nhà họ Trình sao? Lần hành động này, không chỉ có người nhà họ Trình, còn có cậu Kha Khương Bân, bao gồm cả cậu chủ nhà họ Trịnh, thần đến cũng không thể cứu được các người đâu. Tất nhiên, người cảnh sát trung niên chỉ nghĩ trong lòng, không nói ra. Cô Lâm, cô yên tâm, không có ai cố ý giá họa cho các người đâu. Người cảnh sát trung niên nói xong, phất tay. Chúng ta đi thôi, đám cảnh sát lên xe cảnh sát mang theo tiếng còi cảnh sát rời đi. Lâm Ngữ Lam nhìn hướng xe cảnh sát rời đi, việc đầu tiên làm là lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Trình Tiêu, anh ở đâu? Chồng em xảy ra chuyện rồi. Lúc này, Trình Tiêu đang ngồi trong vườn hoa nhà họ Trình, sắp xếp một số kế hoạch phát triển tiếp theo của nhà họ Trình. Khi nghe thấy chồng của Lâm Ngữ Lam xảy ra chuyện, Trình Tiêu lập tức nói. Ngữ Lam, em đừng vội, làm sao vậy? Có một đội cảnh sát từ Lạc Hà đến, nói Trương Thác bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người, vừa mới đưa người đi TI. Giọng nói của Lâm Ngữ Lam vang lên trong điện thoại. Trình Tiêu vốn dĩ đang ngồi trên ghế, nghe thấy có liên quan đến Lạc Hà, cơ thể đung đưa, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lần trước Trương Thác đến nhà họ Trình có thể nói đã hoàn toàn giẫm nhà họ Trình dưới chân, cho dù là ông cụ cũng bị khuất phục. Bây giờ cảnh sát Lạc Hà vậy mà lại dám ra tay với Trương Thác. Trình Tiêu ngồi trên vị trí người thừa kế tương lai của nhà họ Trình, anh ta chưa bao giờ nghĩ Trương Thác thật sự phạm tội. Khi Lâm Ngữ Lam gọi điện thoại đến, anh ta đã nghĩ có người hại Trương Thác nhưng không ngờ người này vậy mà lại ở Lạc Hà. Lạc Hà xảy ra chuyện, vậy thì nhất định phải tính lên đầu nhà họ Trình. Trình Tiêu vội vàng nói trong điện thoại, Ngữ Lam em đừng lo lắng, bây giờ anh sẽ đến sở cảnh sát. Ừ, bây giờ em cũng sẽ đi Lạc Hà. Lâm Ngữ Lam nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó mặc áo khoác lái xe đưa theo Tommy đi về phía Lạc Hà. Trên quốc lộ từ Châu Xuyên đến Lạc Hà có một chi nhánh cảnh sát, chi nhánh này nằm ở một vùng hẻo lánh, phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hàng. Mấy chiếc xe cảnh sát vang lên còi báo động dừng ở trước cửa chi nhánh này. Xuống xe, cửa xe mở ra, một cảnh sát đẩy Trương Thác ra ngoài. Trương Thác bị mấy người cảnh sát đưa vào trong trụ sở, bị nhốt vào phòng thẩm vấn. Hoàn cảnh trong phòng thẩm vấn rất đơn giản, trên băng ghế lạnh có thể nhìn thấy một số vết máu đã mờ, đèn sử dụng trong phòng là loại đèn cũ, vừa bật đèn đã phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Tầm hơn 10 phút cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một người cảnh sát trẻ tuổi đi vào. Trương Thác nhận thấy cấp bậc cảnh sát của đối phương, không phải là nhân viên cảnh sát chính thức mà là một cảnh sát hỗ trợ. Người cảnh sát trẻ tuổi cầm một cái bút, một quyển sổ, ngồi đối diện Trương Thác châm một điếu thuốc không kiên nhẫn hỏi. Tên tuổi, Trương Thác, 25 tuổi. Trương Thác thành thật trả lời. Cách Trương,